Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, ta là thiên tài. Ta toa lão sư. Tần Phi tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Ngươi là, cái kia ai? Chấm ngoặc kép, ta toa lão sư vậy mà không nhớ ra được Tần Phi tên. Không có cách nào, học sinh thực sự nhiều lắm. Nàng mặc dù nhận ra người bộ dáng, nhưng là cái khác nghĩ không ra. Lão sư ta là Tần Phi. A, nhớ kỹ. Ba ban a, xem ra toa toa lão sư là thật là khờ ngốc lão sư. Ta là lớp 8 Tần Phi. A, không có ý tứ a. Là ngồi tại La Quang Húc ngồi cùng bàn đi. Có chút ấn tượng. Toa toa lão sư một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta không phải hắn ngồi cùng bàn. Là tại bên cạnh hắn mà thôi. A, nhớ kỹ. Lần trước anh ngữ nghe viết rất không tệ. Ta toa lão sư cuối cùng nhớ ra Tần Phi. Không có cách, chỉ có thể nói Tần Phi thật sự là quá vô danh. Cái này ba cái đại ngốc giặc cướp. Vừa rồi cướp bóc chính là chúng ta toa toa lão sư. Trách không được Tần Phi cảm thấy cái kia màu đỏ nhỏ bao da nhìn quen mắt đâu. Không nghĩ tới cái này ba ngốc cướp bóc toa toa lão sư về sau. Lại còn không vừa lòng. Cũng không chịu đi. Địa điểm vậy không đổi. Tiếp tục gây án. Đoán chừng là cảm thấy toa toa lão sư không dám báo động a. Đây không phải tìm đường chết sao? Toa toa lão sư trở về thời điểm trước tiên liền báo cảnh sát. Cảnh sát vậy rất có năng suất xuất động. Bởi vì bọn hắn hiện tại quét đen trừ ác chỉ tiêu vừa vặn kém một cái. Đáng đời cái này ba ngốc đại cá tử xui xẻo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trên mặt đất ba người bị lẫn nhau chụp cùng một chỗ. Nó bên trong hai người càng không ngừng cười. Mặt đều muốn bóp méo. Liền là không dừng được. Thành thật một chút. Nam cảnh sát quan đe dọa. Y nguyên không dùng. Rất mau tới một bộ xe cảnh sát. Xuống mấy người. Một nam tử hướng bên này chạy chậm tới. Lục đội. Hiệu suất này có thể a. Xuất cảnh nửa giờ liền phá án. Bội phục a. Lần sau không cần mang tiểu đáng tử đi ra. Mang ta đi. Ta cũng muốn bàn bạc bản án a, tiểu hoàng. Khác cướp ta làm việc. Đời ta đều muốn đi theo lục đội lan lộn. Cái kia được gọi là tiểu đáng tử nam cảnh sát quan lên. Tiếng. Xem ra liền xem như tại cục công an cũng muốn học hội tranh thủ tình cảm a. Bớt lắm mồm. Tranh thủ thời gian. Xử lý một chút. Đem bọn hắn mang về thẩm vấn. Đêm nay thêm tăng ca. Được. Thề chết cũng đi theo lục đội. Nam cảnh sát Tia nghịch ngợm nói ra. Tốt, đêm nay ngươi liền cho ta bán mình a. Lục Anh lại cười. Oa, Lục đại đội, ngươi tối nay là muốn lật ta bảng hiệu à? Ta sợ cảnh quan bên trong ngươi đám fan hâm mộ hội đập chết ta a. Mấy người quan hệ xem ra đều rất tốt, cười cười nói nói. Kỳ thật cục cảnh sát hiện tại tạo thành một cái Lục Anh hội fan hâm mộ. Hiện tại Lục Anh mọi cử động dắt động đến bọn hắn tâm. Nhàm chán, tranh thủ thời gian làm cho ta sống. Lục Anh lườm hắn một cái. Ba cái giặc cướp đã bị mang lên trên xe. Hết thảy đều làm áng chừng. Còn có các ngươi hai cái cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Cần làm một cái ghi chép. Nữ cảnh sát Lục Anh quay đầu vậy cùng Tần Phi cùng toa toa nói ra. Tần Phi cùng toa toa vậy không nói gì. Chỉ có thể gật đầu. Cùng nhau lên xe cảnh sát. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, lão nhị, lão tam trên xe một mực đang cười. Nam cảnh sát Tia, lục đội, hai cái này lão cá một mực đang cười. Chuyện ra sao, Lục Anh, bị cái này Tần Phi điểm cười huyệt. Nam cảnh sát Tia, ha ha, lục đội ngươi là đang đùa ta à? Ta cười, Lục Anh, không có đùa ngươi, ta tận mắt thấy. Nam cảnh sát Tia, lợi hại như vậy, tiểu huynh đệ. Bây giờ có thể giải huyệt sao? Tần Phi, không thể, nửa giờ tự động biết giải mở. Toa toa lão sư một mặt mộng bức nhìn lấy bọn hắn. Căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tần Phi điểm huyệt, cái gì loạn thất bát tao? Nam cảnh sát Ti Bê, nhưng là quá ổn đi. Có biện pháp gì hay không? Lục Anh, cho bọn hắn một gậy điện không được sao? Nam cảnh sát Ti A, thử qua. Không dùng, Lục Anh, đánh ngất xỉu chính là nam cảnh sát Tibê. Xảy ra chuyện làm sao xử lý? Lục Anh, ra chuyện gì? Xảy ra chuyện ta lưng. Nam cảnh sát Tia, Lục đội bá khí, nam cảnh sát Tibê. Bá khí bắn ra, LG khu, công an phân cục, văn phòng. Lục Anh đại đội trưởng tự mình cho Tần Phi làm cái ghi chép. Ta toa được an bài tại một bên khác. Có lẽ nàng đối Tần Phi điểm huyệt công phu có chút hứng thú. Lục Anh, tính danh, Tần Phi, Tần Phi, Lục Anh, giới tính, Tần Phi, điều này chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Lục Anh, khác ba hoa, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Tần Phi, nam tính, Lục Anh, nghề nghiệp, Tần Phi, học sinh cấp 3, Lục Anh, bản tóm tắt một cái án phát đi qua. Tần Phi, buổi sáng hôm nay ta thời điểm, phát hiện ta đen nhánh tú tóc che khuất ta đẹp mắt mắt to. Sau đó liền làm một cái lớn mật quyết định, nay ngày đi hớt tóc phát, chấm ngoặc kép, Lục Anh, nói chủ đề chính đi. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút, nhếch miệng, Tần Phi, tốt, chính là ta kéo xong đầu tóc đi một mình tại trên đường cái. Không cẩn thận liền đi vào trong hẻm nhỏ. Sau đó bọn hắn liền đem ta vây quanh, muốn đem ta tiền cùng điện thoại cướp đi. Sau đó các ngươi liền xuất hiện. Lục Anh, là chính ngươi đi vào cái hẻm nhỏ, vẫn là bọn hắn cưỡng ép kéo đi vào? Nói rõ ràng, Tần Phi, chính ta đi vào. Lục đại đội trưởng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nơi này thật sự là giải thích không thông. Tần Phi cũng biết là không thể nào nói nổi, cũng không thể nói mình có hệ thống dự cảnh. Sau đó đần độn liền đi vào đi. Lục Anh, vì cái gì? Ta lúc có mắc tiểu, cho nên, Lục đội trưởng, người minh bạch a, người có ba gấp nha. Ta cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Nghĩ không ra, các ngươi Long Hoài một học sinh trung học tố chất vậy không ra thế nào a? Còn cùng học sinh tiểu học đồng dạng tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không dám đổi cảnh sát. Ok, ngươi có thể đi. Lục Anh để Tần Phi ký cái tên liền khép lại vở. Cả gan hỏi một câu, bọn hắn lại nhận cái dạng gì trừng phạt? Trước mắt nắm giữ tình huống cướp bóc phạm, mà lại là nhiều lần phạm tội, còn bắt tập kích cảnh sát. 10 tuổi chưa qua phân. Đương nhiên ta tận lực sẽ tìm đủ chứng cứ để bọn hắn nhận càng nhiều trừng phạt. Ngươi có thể yên tâm. Oa, nghiêm trọng như vậy. Ta có thể thay bọn hắn cầu tình sao? Tần Phi không hiểu pháp luật, nhưng là cảm thấy hơi nặng quá. Ngươi có thể xuất cụ một phần thông cảm sách. Lời như vậy pháp viện khả năng liền sẽ từ nhẹ phán xử. Lục Anh coi là Tần Phi là tùy tiện hỏi một chút. Vậy thì tốt, ta nguyện ý ra một phần thông cảm sách. Lục đại đội trưởng cho là mình nghe lầm. Ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Bọn hắn đều là không có nhân tính giặc cướp. Bọn họ đều là cặn bã, xã hội bại hoại, không cần phải tồn tại. Ta đều hận không thể một súng bắn nổ bọn hắn. Lục Anh tựa như là đối với những người này đều cam thù đến tận xương tùy, cảm xúc có chút kích động. Nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút thất thố. Quẫn bách uống một hớp nước, lại bị nước sặc một cái. Thuận một hồi mới tốt. Lục Anh vì sao lại lựa chọn làm một người cảnh sát? Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Phụ thân hắn, một tên nhân viên ngân hàng, gặp được ăn cướp thời điểm, cùng lưu manh anh dũng vật lộn, nhưng là bị lưu manh thọc ba đao, đổ máu quá nhiều mà chết. Cho nên nàng từ nhỏ đã lập chí muốn làm một tên cảnh sát, đả kích phạm tội, đem những người xấu này hết thảy đưa vào ngục giam. Cho nên nàng mới hội liều mạng như vậy. Ta cũng không biết tại sao phải giúp bọn hắn. Ta chính là cảm giác đến bọn hắn không có xấu như vậy. Với lại ta cảm thấy ba người này còn thật đáng yêu. Đi qua một điểm giáo dục, hẳn là có thể lãng tử hồi đầu. Đây chính là Tần Phi ý tưởng chân thật. Còn có một số Tần Phi không có nói ra. Lục Anh nhìn xem Tần Phi ánh mắt, trong lòng có loại kỳ quái tình cảm. Cảm thấy người này tư tưởng có vấn đề. Cả gan hỏi một câu, ngươi điểm huyệt công phu với ai học? Lục Anh đổi một đề tài, một cái mình cảm thấy rất hứng thú chủ đề, không thể trả lời. Đây là ta đối sư phụ ta hứa hẹn. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Tần Phi chỉ có thể dạng này lắc lư nàng. Võ hiệp đều là như thế này viết. Lục Anh đại đội trưởng nghe xong lấy cớ này. Chau mày, nghĩ một lát lại mở miệng. Ngươi nhìn dạng này được không? Ta đối với ngươi bộ này thủ pháp điểm huyệt cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn mời ngươi cho chúng ta bên này cảnh sát giảng bài. Đem môn công pháp này truyền cho chúng ta cảnh ti. Cứ như vậy, tin tưởng chúng ta bắt hành động hiệu suất cùng tính an toàn đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng coi là vì nhân dân làm ra bản thân cống hiến. Đương nhiên phương diện giá tiền có thể thương lượng. Mỗi tiết học 100 nguyên giá cả thế nào? Cái này Lục Anh xác thực hữu dũng hữu mưu. Trách không được có thể ngồi lên người đại đội trưởng này vị trí. Nhưng là Tần Phi cái này thủ pháp điểm huyệt hoàn toàn liền là một cái ngoài ý muốn. Này làm sao giáo a? Các ngươi lại không có hệ thống. Tiền này là lừa ghê gớm. Lục đại đội trưởng, không phải ta keo kiệt a. Bộ này thủ pháp điểm huyệt, học phi thường khó khăn. Không có tuệ căn lời nói. Khẳng định là không cần nói. Liền xem như có. Không có 30-50 năm vậy là không thể nào luyện thành. Với lại ta trước kia luyện thời điểm, ván giường đều để ta đâm xuyên mấy cái. Ta hiện tại cũng là giờ linh giờ mất linh trạng thái. Căn bản là không có cách dạy các ngươi. Vậy sao ngươi luyện thành? Ngươi mới mấy tuổi? Lục Anh không vui nói ra. Ta không giống nhau. Sư phụ ta nói ta là trăm năm vừa gặp thiên tài. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lục Anh minh bạch là Tần Phi không muốn giáo. Vậy không miễn cưỡng nữa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.